Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4376. Chương 4379. Xuất phát. Ân, Bạch Vũ Triết cũng nhẹ gật đầu, nói tiếp: Bất quá ta trước mắt còn không có chân chính quyết định. Cái này thời gian 2-3 năm, coi như quyết định cũng là không đủ. Đến thời điểm lại nhìn đi. Hai người cũng nhẹ gật đầu, xác thực không cần quá gấp. Cái này thời gian 2-3 năm xác thực cũng không có gì tốt tu luyện. Buông lỏng một chút là được, đem trạng thái bản thân điều chỉnh tốt là được. Sau đó thời gian bên trong tiếp tục bình tĩnh lại. Trước mắt cũng chỉ có hai đại thần thú chí tôn đã đang đổi đường. Bởi vì bọn chúng khoảng cách xa nhất, cần sớm một chút đi đường. Mặc dù bọn họ không biết cụ thể địa điểm, nhưng đại khái phương vị vẫn là rõ ràng. Non nửa năm trôi qua sau đó, loại cảm ứng này xuất hiện lần nữa. So với một lần trước muốn hơi mãnh liệt một chút. Uma Cốc có động tĩnh gì sao? Mấy người tập hợp một chỗ, Thiên Lam Đại Đế hỏi. Cổ Nguyên cũng ở tại chỗ. Loại chuyện lớn này tự nhiên là muốn thông chi Cổ Nguyên. Tạm thời còn không có. Có thể xác định hai người kia còn không có rời đi Uma Cốc. Cổ Nguyên hồi đáp. Gần nhất đối Uma Cốc giám thị chằm chằm đến càng chặt. Kỳ thật Thiên Cơ Tôn giả cũng có thể cảm ứng được. Chỉ cần tâm hắn hệ Uma Cốc, cường giả chí tôn xuất động hắn tất nhiên có cảm ứng. Lại nhìn chằm chằm chỉ là nhiều nhất lớp bảo hiểm. Chúng ta không nóng nảy, chờ bọn hắn xuất động sau đó, chúng ta lại xuất phát cũng không muộn. Thiên Lam Đại Đế nói, chuyện này bọn hắn vốn là đã thương lượng xong, chỉ lo lắng bọn hắn đi sau đó. Đối phương giở trò xấu, đột nhiên đến các đại tông môn một trận tàn sát, vậy liền thật muốn hư. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thiên đạo chi trận cảm ứng đại khái non nửa niên hội xuất hiện một lần. Khoảng 5 tháng, cảm ứng ra hiện một lần sau một lần mạnh, làm xuất hiện 5 lần cảm ứng sau đó. Đã qua hơn 2 năm một điểm, Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm đã rời đi Uma Cốc. Thiên Cơ Tôn giả truyền âm tại Bạch Vũ Triết, trong đầu vang lên, đồng thời Thiên Lam Đại Đế cũng nghe đến truyền âm. Khi bọn hắn 3 người tập hợp đại khái hơn 10 phút sau đó, Cổ Nguyên bên kia cũng truyền tới tin tức, Huyết Nguyệt Ma Giáo 2 đại chí tôn xác nhận đã rời đi Uma Cốc. Một đường về phía tây phương mà đi, chúng ta lên đường đi, để phòng bọn hắn đến cái hồi mã thương. Mấy người thương lượng một câu sau đó liền tạm thời trở về. Không có phát hiện Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm có động tĩnh gì. Bạch Vũ Triết 3 người cũng xuất phát. Lần này tự nhiên không tiện mang những người khác, chí tôn tranh phong, không đến người ở cảnh giới này quá nguy hiểm, cho dù là Thẩm Ngạo Thiên cũng không thể lại đi. Không chung, tam đại chí tôn một đường lao vùn vụt, Thiên Cơ Tôn giả tốc độ cũng không chậm, so Thiên Lam Đại Đế khả năng so ra kém, nhưng so với Bạch Vũ Triết vẫn là không chậm chút nào. Dù sao cũng là cổ xưa nhất chí tôn. So Thiên Tà Ma Tôn sớm hơn, dù là chiến lực không mạnh, có thể phương diện khác nhưng cũng một điểm không kém. Đang đuổi đường quá trình bên trong cái nào đó ban đêm, bọn hắn lần nữa cảm ứng được kia cỗ triệu hoán lực. So trước đó mạnh hơn, không phải là bởi vì khoảng cách gần, mà là bản thân ngay tại tăng cường. Trên đường đi 3 người khi thì giao lưu, bất quá cũng không có quá mức thương lượng tiến vào cái này thiên đạo chi trận sau đó cụ thể muốn làm sao phối hợp, dù sao đều là lần thứ nhất đi, ai cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Làm qua một số tưởng tượng, tỉ như sau khi đi vào nếu như còn tại cùng nhau lời nói, 3 người bọn họ tạm thời sẽ không tách ra, có cơ hội trước giải quyết Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm lại nói. Có cơ duyên cũng đặt ở đằng sau. Về phần 2 đại thần thú, bọn hắn tận lực không đi trêu chọc. Mặc dù đều là chí tôn cảnh,